trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 51 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chia tay mắt tanh, Thưa đi thẳng về Cẩu Rồng, cho kịp đón chuyến hàng cập bến. Cù Hai Điều ra tận cổng đón Thừa, để báo cáo lại tình hình tại đồn điền trong lúc hắn vắng mặt. Thấy khách đến mỗi ngày một đông, Thừa nhanh chân bước đến phòng khách chào hỏi. Đến tận sẩm tối mà Marie đi Hà Nội vẫn chưa về, Thừa có phần lo lắng nhưng không biết trao đổi cùng ai. Gần đến lúc giao hàng cũng không thấy mặt cố vấn Hoài Tân Tử, trong khi đó khách hàng đang sôi nổi sát phạt nhau bên chiếu bạc hoặc tranh luận chuyện thời sự bên bàn đèn. Đây là hiện tượng khác thường, làm cho Thừa rất hoang mang cho sự tồn tại của công ty. Đành quán xuyến hết mọi công việc, nên sáng sớm Thừa mệt nhoài nhưng vẫn phải làm việc cuối cùng là kiểm tiền, chuẩn bị ra Hà Nội nộp vào công quỹ. Với số tiền lớn này, anh Bé Thừa không thể đi bằng ô tô, mà xe ô tô thì Marie đang đi vẫn chưa trở về. Trong tư thế sẵn sàng đi Hà Nội, Thừa ngồi trên chiếc ghế bành rộng, vừa để chờ Marie, vừa tạm nghỉ ngơi. Hắn ngủ thiếp đi, đến khi nghe tiếng còi xe mới giật mình tỉnh dậy thì đã gần chiều. Thừa la mắng Marie vì sự trễ nải dẫn đến chuyện hai bên cãi lẫy với nhau dữ dội. Những lời Marie buông ra trong cơn giận mà cho Thừa cảm thấy bị khinh dễ, song vì gấp đi nên anh không đối đáp lại mà ăn dội bữa cơm rồi lái xe lên Hà Nội. Liệu mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Thừa có được quá giải khi Marie chạm đến lòng tự trọng của tay Thừa hay không? Hãy cùng bước vào phần 52 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Marie gọi Mai sai pha nước, nhưng người mặt tay nói: "Xin ông bà chớ phiền. Chúng tôi có câu chuyện muốn gặp ông bà dăm phút rồi phải đi ngay." Marie nhoẻn miệng: "Xin hai ngài cứ dạy." Người mặt tay liếc mắt nhìn người mặt ta. Bỗng hai người cùng giơ súng lục chỉ vào mặt Thừa và Marie. Người mặt ta nói: "Giơ tay lên, không được kêu. Nếu ông bà không nghe thì chớ trách chúng tôi là ác." Thừa tái mét mặt, Marie run bần bật. Người mặt tay nói: "Tôi chắc ông bà đoán chúng tôi là ai và đến đây để làm gì. Chúng tôi không muốn dạy lời. Ông bà đã biết, ít lâu nay có những vụ tống tiền mà người tống tiền không phải là kẻ cướp. Phải, chúng tôi làm việc quốc gia xã hội. Chúng tôi mong ông bà lấy lòng yêu nước giúp đảng chúng tôi gây quỹ để hoạt động." Thừa dương to mắt nhìn hai người hội kính. Chính những người này là cái mồi cho hắn lập công danh. Thế mà hiện nay họ ở trước mặt hắn, mà hắn lại là cái mồi cho họ tống tiền. Chỉ vì họ có súng, cái miệng súng đen ngòm, nó chỉ vào người nào thì làm người ấy trở nên bất lực. Thừa muốn cướp lấy súng để dầu cho được miếng ngon, tự hiến thân đến miệng hắn. Nhưng dùng võ lực thì không thể. Hắn có một mình, họ những hai người, mà là hai người liều mạng. Tốt hơn hết là hắn phải dùng mô mô. Thừa làm như không sợ hãi, cố lấy giọng thân mật để nói: "Nếu các ông chỉ muốn tôi cúng tiền cho đảng, thì các ông cứ bảo một tiếng là có ngay. Cần gì phải súng ống cho thêm phiền. Cánh ta cả đấy mà. Tôi vẫn mong được gặp anh em. Xin nói thật là hôm tôi nghe tin anh Nguyễn Thái Học bị bắt, vợ chồng tôi khóc cả buổi tối. Hôm nay chúng tôi được anh em đến chơi, chúng tôi mừng lắm. Vậy xin cứ bỏ súng ra, người nhà chứ có phải ai xa lạ mà phải đề phòng cẩn thận." Bỗng Mai mở cửa bưng nước vào, người mặt tay quay súng về phía người con gái. Mai ngơ ngác sợ hãi, đặt khay lên mặt lò sưởi và giơ hai tay lên trời. Thấy người hội kính không chú ý đến mình, Thừa cho là lời nói vừa rồi của mình có công hiệu. Hắn hạ tay xuống, Marie cũng làm theo. Nhưng người mặt ta quát: "Giơ tay lên! Bà khóa tất cả các cửa lại, không cho ai được vào nữa." Đôi mắt quắc lên, người mặt tay bảo Thừa: "Ông mong gặp chúng tôi để làm gì? Để đi báo tay phải không?" Thừa vội vàng đáp: Không không à, cánh ta cả đây mà. Đời nào tôi rước vô về dày mồ. Tôi mong gặp anh em để cúng tiền vào đảng. Thế thì ông đưa ngay cho chúng tôi. Vâng, xin nói trước một điều là hiện nay... Người mặt tay gạt đi. Ông sắp nói điều gì, tôi đoán ra rồi. Ai cũng khoe là yêu nước, là thù Tây. Nhưng hỏi đến tiền, ai cũng nói là không sẵn. Marie đỡ chồng. Thật thế đấy à, chúng tôi là con nhà làm ruộng nghèo, làm gì có sẵn tiền trong nhà. Thừa nhân ý ấy, muốn dương cái bẫy khác. Nếu các ông cho biết trước một hôm là cần bao nhiêu, thì chúng tôi xin có đủ bấy nhiêu. Người mặt ta hất hàm. Có đủ tiền, hay đủ mật thám cả tay lẫn ta? Thấy những người này rất đa nghi, không nhẹ dạ, Thừa vội vàng đáp. Không đời nào chúng tôi có giả tâm hại các bậc hy sinh về dân tộc. Người mặt tay vẫy khẩu súng lục một cái. Không nói dài, chúng tôi không có thì giờ. Một là ông bà đưa ngay cho chúng tôi tiền, hai là ông bà chịu lại đến hôm khác. Nếu chịu lại, thì ông bà lên xe với chúng tôi để làm con tin, bao giờ có tiền chuộc thì về. Thừa thở dài, Marie mỏi quá, giờ khóc, để hạ hai cánh tay xuống, ôm lấy đầu. Người hội kính cao mặt. Ông bà phải trả lời ngay xem, muốn rằng nào, không khóc vô ích. Thấy nói đến mình, Marie giật nảy người, gọi Thừa. Ông, đừng để các ông đây ngờ ta là không tốt bụng. Thừa nói với hai người tống tiền. Thưa các ông, còn như tôi, tiếng rằng mặt mũi tôi thế này thật, nhưng bụng dạ tôi bao giờ cũng là An Nam. Mẹ tôi là An Nam, chồng tôi là An Nam, tôi đẻ ra con An Nam, cho nên tôi chỉ mong nước An Nam độc lập, để chồng tôi, con tôi thoát khỏi xiềng xích nô lệ. Thấy hai người cùng nhìn Marie bằng con mắt ngờ vực, Thừa được dịp lấy lòng vợ. Thưa thật đấy à, các ông đến đây lần đầu tiên nên chưa rõ vợ chồng tôi, nhất là vợ tôi. Chính vợ tôi đã cúng tiền cho đảng nhiều lần rồi. Được chồng bịa ra ưu điểm của mình, Marie hãnh diện tủm tỉm cười. Người mặt tay nói, thế thì tốt lắm, vậy tôi mời bà đứng dậy lấy tiền. Hai người cầm súng đi theo Thừa và Marie. Đến buồng ngủ, Marie toan vào buồng xếp chứa cái két sắt, nhưng Thừa vội vàng nói, tiền để cả trong tủ ở buồng này kia mà. Hắn đứng lại, mở tủ áo, lấy ra một cuộn giấy bạc chừng hơn 1.000, hắn đưa cho người mặt tay. Thật đáng tiếc, trong nhà còn có bấy nhiêu, tôi vui lòng cúng tất cả. Rồi hắn tiếp, bận sao, nếu các ông cần bao nhiêu xin cứ báo trước một ngày. Nhiều hay ít không quan hệ, việc nước là việc tùy tâm, chúng tôi không ép ai. Thừa vui sướng. Dân, của ít, nhưng lòng thì thật nhiều. Bốn người lại đến buồng khách. Thừa mời hai người tống tiền ngồi, hắn nghĩ ra một mưu mới. Bây giờ chúng tôi đã làm nhiệm vụ với đảng, với xã hội. Chắc rằng anh em hiểu chúng tôi rồi. Tôi chỉ xin nói thêm một lời nữa thôi, là tôi chưa có chân trong đảng, nhưng tôi rất phục đảng. Tôi mong được vào hẳn đảng để luôn luôn làm việc cho đảng. Thằng Tây sang nước ta, chúng nó hút máu, hút mủ đồng bào ta. Nếu những người có tâm huyết như chúng ta không đứng lên mà lập đảng để mọi người theo, cùng nhau đánh đuổi chúng nó đi, thì đồng bào còn phải làm thân trâu ngựa mãi. Từ nay ông Nguyễn Thái Học bị bắt, nhiều người tưởng thế là đảng đổ rồi. Nhưng họ có biết đâu là đảng chỉ thiếu đảng trưởng. Vậy tôi mong các ông chấn chỉnh lại đảng, lấy thêm thật nhiều đảng viên. Một tiếng gọi của các ông sẽ có hàng nghìn hàng vạn người hưởng ứng. Người đầu tiên đi theo đảng là tôi. Người mặt ta cười. Cả hai ông bà vào đảng nhé. Marie sung sướng. Vâng, thế thì hân hạnh nào bằng. Thừa tiếp lời vợ. Đời tôi chỉ mong được vào hội kính. Sở chỉ trong bao nhiêu năm nay, tôi chịu khó làm ăn, dành dụm, chẳng qua cũng để có tiền mà làm việc nghĩa cử. Được vào đảng, tôi sẽ thỏa chí làm trai. Vào đảng ngày nào là từ ngày ấy tôi thấy tôi thật là người. Người mặt tay đứng dậy. Ông bà nói thế là chúng tôi hiểu bụng ông bà rồi. Ông bà muốn vào đảng với chúng tôi à? Thừa dò dàng. Vâng. để ông bà giúp công giúp của vào đảng, cùng đồng bào đánh đuổi thằng Tây về nước à? Marie tươi cười gật gật. Dân dân đúng thế. Muốn vậy, thì bây giờ, ông bà giúp tôi một việc nhỏ. Thừa và Marie lắng tai. Là ông bà cùng lên xe với chúng tôi, đưa chúng tôi ra khỏi đây một quãng. Đến chỗ nào chúng tôi có thể đi một mình, thì chúng tôi mời ông bà xuống. Marie lo ngại, hỏi. Để làm gì à? Các ông chưa tin ta, sợ ta đi báo. Thì ta phải tiễn các ông đi, để các ông yên tâm. Người mặt ta mỉm cười. Bao giờ ông bà vào đảng, có tuyên thệ hẳn hoi rồi, chúng tôi mới không ngờ là nhị tâm. Bốn người lên xe. Thừa ngồi bên cạnh người mặt tay cầm lái ở ghế trước. Marie ngồi ghế sau với người mặt ta. Người này lúc nào cũng lăm le khẩu súng ở tay. Xe mở máy ra cổng, ra được cái, rồi bon bon chạy. Độ ba cây số, bỗng có một người đứng ở giữa đường. Tự nhiên xe chạy chậm lại. Qua ánh đèn pha, Thừa nhận thấy hình như là người quen. Ô tô đến gần đúng là người quen thật. Ô tô dừng lại. Người ấy tên là Cẩm, mật thám chính trị Pha Lan Xô. Thừa bối rối, nhưng hắn mừng hơn vợ. Hắn vừa gặp thằng Pha Lan Xô hôm nọ để hỏi nó giúp hắn lập công danh. Thừa cam đoan với nó thế nào cũng bắt nổi hội kính. Bây giờ người bạn thân này sẽ cứu hắn đây. Hắn sẽ tố cáo việc hắn vừa bị tống tiền để nhà chuyên trách bắt sống hai người cách mạng này. Nhưng hắn ngạc nhiên hết sức. Người mặt ta ngồi cạnh Marie mở cửa xe như mời thằng Pha Lan Xô lên. Và thằng Pha Lan Xô chui vào xe tự nhiên như thể xe của nó. Thế là thế nào? Thừa tự hỏi mà không sao trả lời được. Người hội kính có biết họ vừa cho người mật thám lên xe không? Thừa nghĩ lại, hay người hội kính làm mật thám, hoặc mật thám giả làm người hội kính? Chưa rõ thế nào, nhưng gặp Pha Lan Xô thì Thừa cứ chào đã. Xong, ngạc nhiên làm sao? Thằng Tây Lai không nhìn Thừa, không nhìn ngay cả Marie ngồi ở cạnh. Nó hỏi người mặt ta. Thế nào? Thưa đúng như ông đoán. Thế là giục một cái. Thừa hiểu ngay tất cả. Hắn choáng váng đầu óc. Đúng là thằng mật thám ranh quái đã bày mưu tống tiền hắn để thử hắn và soi hắn. Trước kia nó làm việc kinh tế, chuyên môn đi bắt bạc. Thừa đã phải luôn luôn quà cáp, biếu xén nó để nó ngơ cho. Nay nó sang làm chính trị. Hẳn là nó tiếc Thừa như tiếc con bò sữa béo, nên lại cứ mình mà làm tiền. Chơi với mật thám thật nguy hiểm như chơi với lửa. Nhớ lại những lời khoe với nó hôm nọ là trung thành với mẫu quốc, là thâm thù cách mạng, Thừa rất ngượng. Hắn nghĩ lại từng câu ban nãy vợ chồng hắn vừa nói với hai người đến tống tiền. Bây giờ phải cắt nghĩa làm sao đây? Người mặt tay lấy cuộn giấy bạc của Thừa đưa cho thằng Pha Lan Xô. Đây, tang vật. Thừa tái mét mặt. Thằng Pha Lan Xô đắc chí, đếm tiền, rồi đút cả cuộn vào túi quần. Nó hừ một tiếng khẽ, rồi nhìn Thừa và Marie. À, chào ông bà Hàng. Ông bà cũng ở trên xe, mà tôi không biết. Xin lỗi nhé. Cảm ơn ông bà đã cúng cho đảng ngần này tiền. Thừa thấy không lẽ lại không nói, nhưng nói gì bây giờ cho khỏi hớ hinh. Nhưng thấy Marie lặng đi từ nãy, hắn nhắc. Ông Pha Lan Xô đấy em à, em đừng sợ. Rồi như để thanh minh. Thưa ông, nhà tôi vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng thằng mật thám không bắt lời. Nó cười khẩy rồi ra lệnh. Quay xe về đồn điền. Trong khi xe chạy ồ ồ, người mặt ta thuật lại cho thằng Tây Lai từng cử chỉ, từng lời nói của Thừa và Marie. Thừa như nghe bản tố cáo tội trạng của mình. Hắn lạnh toát cả người. Bỗng thằng Pha Lan Xô nhìn Thừa, nói bằng giọng mỉa mai. Bà Hàng chưa hoàn hồn, thì tôi hỏi ông Hàng, có đúng như thế không? Thừa không trả lời, chỉ thở dài. Thằng Pha Lan Xô cười. Ông buồn hả? Ông nhớ lại những lời ông nói với tôi hôm nọ. Ông bắt cách mạng đến tống tiền giỏi nhỉ? Ông đi tri huyện nhé. Thôi. Nhưng tôi cũng cảm ơn ông bà đã cho tôi một bài học về những người vẫn khoe là trung thành với mẫu quốc, với chính phủ bảo hộ và chính phủ 5 triệu. rồi nó nói một mình. 100 thằng, thì thế cả 100. Bất cứ một thằng ăn năn nào, hãy biết nói, thì y như nó, thuộc lòng ngay những câu, tay nó sang ta, nó hút máu mủ dân ta, với đồng bào phải đánh đuổi thằng Tây về nước. Nó quay lại Marie, trỏ vào hai thằng tay sai của nó. Cả những thằng này cũng vậy bà Hằng à. Chúng nó cũng chẳng trung thành gì đâu. Nhà nước phát lương cho chúng nó, thì chúng nó bắt hội kính. Nhưng giá hội kính cho chúng nó tiền, thì chúng nó dò công việc của nhà nước để phản nhà nước liền. Tin là người An Nam yêu nước Pháp thì thật là điên. Cháy nhà mới ra hết mặt chuột. Cứ tống tuốt đi cung luôn mới ổn. Thừa giật mình. Hắn tưởng tượng đến cái xích, buồng xà liêm, những đồ đạc để tra tấn, dành móng ngựa và nhà ngục. Hắn nhìn Marie. Marie cũng ngồi ngay như tượng gỗ. Ô tô đến nhà, thằng Valanso bảo hai tay sai ngồi trong xe. Nó đi trước lên thềm. Thừa và Marie len lét theo sau. Vẫn buồn khách, nó giơ tay mời. Ông bà ngồi. Nhưng bỗng nó cười sằng sặc. À quên, xin lỗi ông bà nhé. Tôi lại làm như chủ cái nhà này. Đáng lẽ ông bà đưa tôi vào đây và mời tôi ngồi mới đúng. Thấy thằng Valanso nhắc đến địa vị làm chủ của mình, thừa bảo khẽ Marie. Rượu, thuốc lá. Marie đi vào trong. Thằng Valanso duỗi thẳng cái cẳng. Nó móc hộp thuốc lá bằng bạc ở trong túi, lấy một điếu, vỗ xuống mặt hộp, cho vào miệng, rồi đánh diêm hút. Nó ngắm cái hộp và nhìn thừa. Của ông cho tôi đây, có nhớ không? Thừa mỉm cười. Thưa có. Một xe đụng rượu, mạ kền bóng nhoáng, nhỏ như chiếc xe nôi, được Marie đẩy ra, bốn bánh cao su nhẹ nhàng lăn trên nền gạch qua. Những chai cao thấp xếp sát vào nhau, kêu lanh canh. Khi xe gần kề ghế thằng mật thám, Marie tươi cười hỏi. Ông dùng thứ nào? Bây giờ Marie ăn mặc khác ban nãy. Hắn đã thay chiếc quần cẩm châu nhầu nát từ hôm trước bằng chiếc quần sa tanh trắng bóng và phẳng nếp. Chiếc áo lụa đã đổi bằng chiếc áo màu da rắn, mai chét hẳn vào lườn. Hắn đánh phấn hồng vào má và đeo kiềm chạm vào cổ. Trông hắn trẻ hẳn lại. Thằng Falanso nhìn Marie, rồi nhìn các nhãn rượu. Có whisky, có quảng trô, có tiếp xét, có anis, có mặt ten và xăm banh, lẫn van bọt. Thằng Tây lại nhún vai. Toàn rượu quý, tùy bà đó. Trong khi thằng Falanso chọn rượu và Marie rót rượu thới khách, thì thừa đứng dậy vào buồng két. Lúc ra, hắn đặt trên xe rượu một cái phong bì dày và cười cười nhìn tên cẩm mật thám. Thằng Tay La hiểu ý, nó lại nhún vai nhìn thừa và mỉm cười. Như vậy thì tiện, đỡ phải nói nhiều nhỉ. Rồi nó hất hàm. Bao nhiêu? Thừa khẽ đáp. Thưa 1000. Thằng Falanso lẳng lặng đút phong bì vào túi quần. Nó nốc một hơi hết cốc rượu. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau như những người bạn thân. Hẳn ban nãy ông bà thấy thái độ của tôi lãnh đạm thì ông bà giận lắm nhỉ? Nhưng biết làm thế nào? Trước mặt chúng nó, ông bà là kẻ có tội, thì tôi bắt buộc phải làm ra vẻ nghiêm khắc. Thừa nhìn Marie, hai người cùng cười. Marie hỏi, thì té ra ông định thử bụng chúng tôi à? Thằng mật thám gật đầu. Đúng, thử bụng. Vì ông Hàng vừa khoe với tôi là một lòng trung thành với mẫu quốc, với chính phủ bảo hộ và với chính phủ Nam Triều. Tôi biết câu nói ấy chẳng qua là sáo. Nhiều người An Nam học thuộc lòng để đứng trước người Pháp thì đọc cho trơn. Nhưng trung thành hay không là ở hành động, chứ không phải ở lời nói. Thừa cười lạc nói tiếp. Theo ý riêng tôi thì câu ấy tuy là sáo, nhưng còn rất vô nghĩa. Nếu hiểu chính phủ Nam Triều là nước Nam, thì người An Nam làm thế nào vừa trung thành với nước mình lại vừa trung thành với nhà nước đi cai trị mình? Ngay như bà Hàng với tôi đây, trong người có cả hai thứ máu. Nhưng rõ rệt là tôi yêu nước Pháp vì nước Pháp nuôi tôi. Còn bà Hàng nói ban nãy là đúng, bà yêu nước Nam vì chồng bà, con bà là An Nam. Marie lắc đầu. Tôi bắt buộc phải nói thế. Tôi sống nhờ người Pháp rất nhiều. Thằng Pha Lan Xô mỉm cười. Vậy tôi mời bà nhớ lại những câu khác bà vừa nói với người của tôi lúc bà bị chúng nó tống tiền. Có phải bà bảo là nếu được vào đảng phiến loạn thì bà lấy làm hân hạnh không? Mặt Marie tái mét. Thằng mật thám quay lại thừa. Không trách người ăn nam các ông, vẫn chửi bọn Tây La chúng tôi không có tổ quốc. Nhưng ông à, tôi hỏi ông câu này nhé. Là ông sống trên đất nước của ông có tổ quốc hay không? Mặt thừa cũng tái mét. Hắn không trả lời câu nhiếc móc mà bào chữa cho Marie. Chúng tôi bị dồn vào trường hợp bất đắc dĩ. Súng kề vào cổ, muốn thoát chết. Chúng tôi phải cho tiền và nói như vậy. Thằng Pha Lăng Xô vẫn cười. Ông khẩn khoản xin tôi cho đi bắt cách mạng để lập công. Vì vậy, tôi phải thử xem ông đối với cách mạng thế nào. Nhưng thôi, ông bà có hành động như vậy thì mới đáng khen. Vì ông bà đúng là người ăn năn chân chính, không tán tận lương tâm, hại người làm việc nước. Hạng tán tận lương tâm, không được kể làm người. Việc tống tiền mà tôi bày ra là để nhìn ông bà về hai mặt. Một mặt xem ông bà có đáng tin cậy không, nhưng một mặt cũng xem ông bà có còn là người nữa hay không. Xin nói thật rằng, nếu ông bà không còn là người thì nhất định tôi không coi ông bà là bạn nữa. Thừa không dám nói gì, vì không hiểu bụng thằng lá mặt lá trái này ra sao. Marie rót thêm rượu cho nó và mở hộp xì gà mới, mời nó cầm một điếu. Thấy thằng mật thám có ý chờ mình trả lời, thừa nói: Tôi gặp ông hôm nay là thật may mắn. Ông là người hiểu đời, nên đại lượng cho chúng tôi. Tôi tự xét đã phạm tội nặng với nhà nước, có bị xử bắn cũng không dám phàn nàn. Thằng Pha Lan Xô xua tay. Tôi không thích nghe những lời nói khéo. Cái phong bì ban nãy ông đưa tôi đủ gỡ tội cho ông bà. Nếu tôi còn cho ông bà là kẻ có tội thì tôi đã bắt ông rồi. Ông có hai tội, ông biết không? Một tội là cúng tiền cho hội kính, một tội là hối lộ viên chức nhà nước. Vừa nói, nó vừa đập tay vào hai cái túi quần cộng phòng. Thôi, nhưng mà xí xóa hết ông bà. Còn như ông bảo ông ở vào trường hợp bất đắc dĩ thì tôi phản đối. Ông là người ngay, họ là kẻ gian. Kẻ gian sợ người ngay, chứ người ngay không sợ kẻ gian. Nếu là ông, tôi cứ kêu lên, tất nhiên lập tức họ phải tẩu thoát. Marie hỏi: Nhưng thưa ông, trước khi tẩu thoát họ đã bắn chết mình rồi. Thằng Tây Lai lắc đầu. Người làm chính trị không ngây thơ, dại dột, nhỏ nhen đâu. Họ bắn để làm gì? Họ chỉ cần thoát thân cho nhanh chóng. Nếu họ giết được một người, họ có thoát thân nhanh chóng hơn không? Nếu họ không chạy kịp mà bị bắt, thì ngoài cái án tống tiền, họ còn đèo thêm cái án giết người nữa. Tội có thể nặng đến tử hình. Vì vậy, những người đi tống tiền thì dùng súng để dọa. Có khi họ cầm súng hỏng hoặc súng giả. Giả lại, ông bà nên biết rằng những người làm chính trị có thù hằn gì đồng bào của họ mà họ giết. Trái lại, nó khung bằng tay vào miệng, rồi thì thào không muốn những tiếng ấy lọt ra xa. Họ hy sinh để cứu đồng bào của họ, ông bà. Marie thở dài. Chả dám mong bị tống tiền lần nữa để thử bụng những ông làm chính trị. Thằng mật thám cười. Ông bà còn bị tống tiền, không biết rằng sau này là hội kính tống tiền thật hay là người của tôi đến thử lửa đấy. Thừa cười lạc. Marie hỏi: Nhà tôi có súng, nếu là người của ông mà nhà tôi bắn nhầm thì có tội không? Pha Lan Xô biểu môi nhún vai. Ông bà cứ thử, mỗi tai nạn là một bài học. Ông muốn lập công với sở mật thám thì ông còn phải học nhiều. Ông tin ở tôi là người bạn thân, lúc nào cũng sẵn sàng giúp ông. Tôi mong ông tận lực với sở mật thám. Đừng đục như Nguyễn Thế Nghiệp, nó làm chúng tôi bắt hụt Nguyễn Thái Học. Marie hỏi: Nhưng ông Nguyễn Thái Học cũng bị bắt rồi kia mà. Thằng Pha Lan Xô gật đầu. Đúng, song không phải sở mật thám hay quan lại An Nam Bắc. Thế thì ai? Thằng Tây Lai lắc đầu cười. Chỗ ông bà là thân tình, nên tôi không giấu việc này. và cũng để ông bà nghe một bài học kinh nghiệm lớn về việc bắt cách mạng. Nó ngồi ngay ngắn lại, uống hụm rượu, châm thuốc lá hút rồi chậm rãi kể. Nguyên là bị lùng riết quá, Nguyễn Thái Học mới định vào dãy núi Đông Triều để tìm đường đi sang Tàu. Anh ta ăn mặc giả thợ cấy, cầm thẻ một người quê ở Lan Tài, đi với một vài người nữa qua đồn điền cổ dịch ở Hạt Chí Linh. Tình cờ hôm ấy, có một người điền tốt quê ở Lan Tài trốn đi. Cho nên người chủ đồn điền dặn các điền tốt khác, nếu gặp ai là người Lan Tài đi qua, thì nói với người ấy vào trong đồn điền để ông chủ nhận một việc. Ý ông này muốn nhắn cho người điền tốt trốn đi là cứ trở lại mà tiếp tục làm ăn. Một người điền tốt gặp bọn Nguyễn Thái Học, người ấy hỏi thẻ, thấy là dân Lan Tài, thì báo vào ông chủ hỏi gì. Muốn người điền tốt khỏi nghi, bọn Nguyễn Thái Học theo người ấy. Họ nghĩ rằng mấy lần trước đã thuyết nổi mấy ông chủ đồng điền giúp tiền nông, thì lần này có lẽ cũng là một dịp tốt cho họ tuyên truyền người chủ đồng điền này. Nhưng khi gần đến nơi, Nguyễn Thái Học thấy cái nhà có gác, mới chột dạ. Anh ta hỏi người điền tốt rằng, chủ đồng điền đây là Tây hay là An Nam? Lúc nghe nói là chủ Tây, anh ta mới hốt hoảng, định đánh tháo. Anh ta đánh nhau với người điền tốt, giơ súng đục, bắn một phát chỉ thiên. Bắt đầu người chủ ở trên gác, thấy có tiếng nổ, mới mở cửa sổ ra để xem. Ông ấy cho là kẻ cướp, vội vàng chĩa súng ra bắn. Không may trúng đùi Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thái Học bị thương nên bị bắt. Người chủ đồng điền cho cán anh ta đi nhà thương Hải Dương. Ông ấy tưởng là một tay cướp thường, cho nên chỉ sai có hai người cán, chứ không có người theo để canh phòng. Nhưng Nguyễn Thái Học đến Hải Dương thì đúng 11 giờ trưa. Nhà thương nghỉ làm việc. Hai người cán mới đặt Nguyễn Thái Học dưới bóng cây trước cửa trường Pháp Việt để nghỉ và chờ. Lúc ấy tan học, học trò thấy có cái cán người bị thương thì xúm lại xem. Một người giáo học tò mò cũng lách đám đông để dòm vào. Ngờ đâu ông giáo này với Nguyễn Thái Học là bạn cũ. Nguyễn Thái Học thấy người quen thì gọi và nói bằng tiếng Pháp, tôi bị bắt rồi. Kính thưa quý vị, tuy rất bực mình trước những lời khiếm nhã, thái độ hống hách gia ân khi cứu anh khỏi án tử của Marie, nhưng Thừa đành ngậm bồ hòn làm ngọt để lo chuyện làm ăn. Tự mình mang túi tiền và khẩu súng ra xe, không một lời từ giả, anh Bé Thừa ngắm hướng Hà Nội mà đi. Trong không khí trong lành, thơm mùi hương lúa sắp vào mùa gặt, Thừa vừa cầm lái vừa suy nghĩ về cuộc đời mình. Ngay từ những ngày đầu về đồn điền Cẩu Rồng, Thừa xác định sẽ không nấp bóng danh nghĩa ông hàng để lập danh mà chỉ thích làm kiếm tiền làm giàu. Tuy nhiên vì những sự việc đã xảy ra trong hai ngày qua, Thừa cảm thấy quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ về những đêm thức trắng đón và phân phối hàng, chiều chuộng đám khách khứa, chịu nhục quỳ lụy các nhà chức trách, rồi phải chịu đựng cô vợ Marie đỏng đảnh lắm chiêu trò cùng sự xuất hiện ngoài dự định của mẹ thằng Mão đã gây ra thêm nhiều rắc rối trong mối quan hệ vợ chồng của anh ta. Càng nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, Thừa ước tính mình nghèo để không phải chịu đựng cảnh khổ. Rồi không biết từ đâu trong tư tưởng, Thừa xuất hiện ý nghĩ phải lăn vào đường công danh, phải làm quan bởi kinh doanh chức quyền là lời nhất. Liệu Thừa có tìm được người để hắn bỏ tiền ra mua tước gì hay không? Để tiếp tục dõi theo những trang văn về cuộc đời của Albert Thừa, khi tìm cách mua quan, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 53 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình Đêm Mai với nhiều chi tiết khá ghê cấn. Chương trình đầu truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.